Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 923, dám bảo. Ta là chuyên nghiệp, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Liễu Bằng. Nghe rõ ràng, kế tiếp những lời này đều là nói cho một mình ngươi nghe. Tốt nhất không cần có bỏ sót. Nếu không xảy ra điều gì tổn thất có thể liền không phải là lỗi của chúng ta. Ông già tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, hoặc giả nói là Liễu Bằng mới đúng. Thần sắc cùng trước kia so sánh rõ ràng nhu hòa không thiếu. Thái độ lại là hòa hoãn rất nhiều. Cái loại đó cao cao tại thượng tư thái vào thời khắc này vậy tháo xuống. Liễu Bằng gật đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đối với phần thưởng này, Khâu lần đầu tiên tham gia tông môn thực tập hắn thật vẫn là không biết. Bất quá xem trước người Trương Thác đám người dáng vẻ, chắc hẳn những người này đã sớm liền quen thuộc Vu Tâm. Ở ngươi trước mặt khen thưởng tổng cộng có 7 dạng, chính là các ngươi lần này thành tựu thông qua thực tập lấy được đến tưởng thưởng đồ. Tiếp theo ngươi phải làm chính là từ nơi này 7 thứ vật phẩm trong chọn một kiện ngươi muốn. Ông già mở miệng nói, chỉ đơn giản như vậy, cái này còn cần cố ý dặn dò ta một câu sao? Một câu nói đơn giản như vậy bị mọi người biểu hiện ra giờ phút này nhưng lộ vẻ được như vậy. Trịnh trọng, như vậy Lưu Kiệt chân thực có chút nghi ngờ, nhất là nhìn về phía bên người những người khác thời điểm. Trên mặt mỗi người đều mang một phần mong đợi và trịnh trọng. Không biết còn lấy vì thế khác trước mặt đều là cái gì quý trọng vật phẩm. Bất quá từ nơi này 7 thứ vật phẩm trên toát ra hơi thở tới xem. Trong đó đích xác là có 3 kiện đạt tới thanh khí cấp bậc trình độ. Bất quá lấy 4 đại tông môn nội tình mà nói. Xuất hiện 2-3 kiện thanh khí vậy không cần gì cả kinh ngạc đi. Dẫu sao Vương Nam Ninh cùng với Trương Thác liền mỗi người cầm vô cực lò luyện đan và huyết sát kiếm khác biệt thánh khí và những thứ khác di tích thượng cổ không cùng. Cái này thời gian giới thời gian tốc độ vận hành muốn so với bình thường thời gian chậm gấp mấy chục lần, giống nhau trong thời gian có thể tích lũy được đồ cũng chỉ nhiều hơn những thứ khác thời gian gấp mấy chục lần. Như vậy huyền ảo tự nhiên không phải như vậy bình thường đồ. Nói cách khác, cái này 4 đại tông môn thực lực trình độ kết quả có nhiều ít. Đã không phải là Lưu Kiệt có thể lường được. Huống chi cái này thời gian giới bản thân liền quỷ dị mạc phân biệt. So sánh dưới thánh khí liền lộ vẻ được không trọng yếu như vậy. Nào chỉ là thánh khí, xem địa hỏa bảo tháp như vậy tiên khí cũng xuất hiện. Trước mặt cái này 3 dạng thanh khí liền lộ vẻ được tương đương không đáng giá nhắc tới. Lưu Kiệt đã có thanh khí mộng hồn kiếm, thanh khí niết bàn kiếm, thanh khí hàng ma kiếm cùng 3 đại thanh khí thêm thân. Từ vũ khí đi lên nói vậy tương đối thuận theo hắn phương thức chiến đấu. Coi như lại nhiều hơn tới 3 dạng thanh khí tới cũng không có vấn đề. Chỉ là thần thần bí bí như vậy cử động, liền chân thực để cho người có chút nghi ngờ. Ha ha, dĩ nhiên không phải ngươi thấy như vậy đơn giản. Cái này 7 thứ vật phẩm bên trong có 2 kiện chân chính thánh khí. Những thứ khác đều là đi qua chúng ta xử lý qua sau khi được qua ngụy trang giả thánh khí. Như vậy quy tắc là ở lần trước thực tập mới vừa đẩy đi ra ngoài. Dĩ nhiên không phải là như thế đơn giản. Nhìn Lưu Kiệt lộ ra nghi ngờ thần sắc, Yên Miểu các trưởng lão không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt. Lúc này mới nói ra chân chính quy tắc, nguyên lai cái này 7 thứ vật phẩm bên trong, chân chính có thể đạt tới thanh khí cấp bậc, tính tới tính lui cũng chỉ có khác biệt mà thôi. Mà giờ khắc này cái này 7 thứ vật phẩm tản ra hơi thở, lại là đi qua những trưởng lão này cửa xử lý qua. Trong đó dĩ nhiên là có huyền cơ khác. Nói cách khác, ta muốn từ nơi này 7 dạng đi qua các ngươi sau khi ngụy trang đồ trong tìm ra chân chính thánh khí. Đây chính là quy tắc. Yên Miểu các trưởng lão vừa nói như vậy, Đối với cái này quy tắc Lưu Kiệt dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Như vậy cách làm, nhìn như thật sự là có chút làm chuyện ý ở bên trong. Ngươi nghĩ có thể đừng đơn giản như vậy, nếu là cho rằng mình tùy tiện là có thể chọn lựa ra nói coi như sai hoàn toàn. Ngươi phải biết, Vương Nam Ninh vô cực lò luyện đan cùng với Trương Sư Huynh trong tay huyết sát kiếm cái này khác. Biệt thánh khí chính là lần trước bọn họ ở nơi này hạng mới ra khâu bên trong chọn lựa ra. Tuyệt đối không xem ngươi tưởng tượng như thế đơn giản, tựa hồ là không ưa liễu bằng giờ phút này. Trên mặt toát ra ba ung dung thần sắc, một bên Hoa Dung mở miệng, lên tiếng nhắc nhở, à, nói cách khác lần trước liền ngươi cái này thần điểu cung đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma nữ cũng không. Có từ trong phân biệt ra chân chính thanh khí đến tột cùng là đâu một cái. Vậy xem ra cái này chọn lựa đúng là có chút khó khăn. Lưu Kiệt lên tiếng, cố làm kinh ngạc nói. Như vậy thái độ vậy dẫn được Hoa Dung có chút tức giận. Nhưng sự thật xác thực đúng như Lưu Kiệt theo như lời. Nếu không thì không phải là hạng gần chót Vương Nam Ninh lấy được kiện thứ hai thánh khí vô cực lò. Luyện đan, thực lực có đôi khi là một mặt. Nhưng vận khí và nhãn lực gặp liền lại là một cái khía cạnh khác. Sức phán đoán trong quá trình chiến đấu vậy tương đối trọng yếu. Cũng tỉ như giờ phút này muốn từ nơi này bảy thứ vật phẩm trong chọn lựa ra khác biệt chân chính. Thánh khí cấp bậc vật phẩm, giống vậy lộ vẻ được dị thường trọng yếu. Hừ, dù sao chính ngươi đoán chừng xem kìa. Người chọn đầu tiên chọn không người đại biểu nhất định có thể chọn chúng như nhau thánh khí. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Còn dư lại ngươi liền mình tự thu xếp ổn thỏa đi. Bị Lưu Kiệt một lời nói ra tâm sự. Hoa Dung sắc mặt rõ ràng có chút không nén giận được. Hừ lạnh một tiếng. Không có ở đây lời nói đi trêu chọc Liễu Bằng. Ha ha, yên tâm. Nếu như là muốn từ nơi này bày kiểu đồ trong chọn thánh khí mà nói. Ta vẫn là vô cùng thành thạo. Dẫu sao ta nhưng mà người đưa ngoại hiệu hỏa nhãn kim tình. Nhất là xem thánh khí vật tốt như vậy. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiểu đến phần thưởng này hoàn tiết quy tắc sau đó. Lưu Kiệt không khỏi bật cười khanh khách. Chỉ là từ trước mặt cái này bảy thứ vật phẩm thượng lưu chuyển đi ra ngoài hơi thở tới xem. Đích xác là mô phỏng trình độ cực kỳ cao siêu, lượn quanh là lấy vượt qua lãnh vực cảnh giới hắn cũng không khỏi ở thời gian đầu tiên phân biệt. Không ra cái thật giả tới, một điểm này chỉ sợ cũng là Hoa Dung tại sao lên tiếng nhắc nhở hắn nguyên nhân. Muốn từ sau khi ngụy trang vũ khí bên trong lựa ra thánh khí. Đúng là cũng không dễ dàng, nhưng là có chút đối với có vạn năng quét xem hắn mà nói. Như vậy khảo sát nhất định chính là theo tặng không như nhau. Trở thành năng lực người lâu như vậy tới nay, còn thật không có mấy thứ đồ không bị vạn năng quét hình đoán được. Vô luận là đồ vẫn là người đều không cách nào chạy ra khỏi hắn cái này một đôi con mắt tinh tường. Xí, không nghĩ tới ngươi người này vẫn là một cái dịu dàng đồ háo sắc. Quả nhiên cũng không phải cái gì tốt người. Hoa Dung lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong lòng suy nghĩ cái này Liễu Bằng nhanh như vậy liền bắt đầu bành trướng. Có phải hay không ngươi lập tức thì sẽ biết, xem ở ngươi khỏe ý nhắc nhở phần của ta lên, một lát đến phiên ngươi lựa chọn thời điểm có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một chút. Nếu như kiện thứ hai thanh khí không có bị người khác chọn đi. Lưu Kiệt khẽ cười nói. Như vậy nụ cười ở Trương Thác cùng trong mắt người nhìn qua xác thực lộ vẻ được có chút nói năng. Tùy hiện, bởi vì cái này chọn lựa độ khó, không có trải qua cái này Liễu Bằng là tuyệt đối sẽ không biết. Tên này rốt cuộc là có cái gì tự tin, lại dám như thế nói khoác mà không biết ngượng nói ra lời nói này. Hỏa nhãn kim tình sao? Kết quả là phải không như vậy một lát thì biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsans-csu-nối-u-vong-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.